Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1525, không đúng chỗ nào. Thành Trường An, Tể tướng phủ đệ, Từ Tích ở trong triều bận bịu đến nửa đêm mới trở về. Vừa vào cửa nhà liền chạy thẳng tới thư phòng, bởi vì hắn biết, Tàng Kiếp vào lúc này tất nhiên đã ở chờ hắn. Vừa vào cửa thư phòng, thấy Tàng Kiếp lại còn thật thà ngồi ở đó uống trà. Từ Tích hỏa khí ngay tức thì liền toát ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ Tích bóc đích một tiếng vỗ bàn. Chấn trên bàn bộ đồ trà cũng ngã không thiếu. Tàng Kiếp ngược lại là không có động tĩnh. Tựa hồ Đại Ninh Tể tướng đại nhân nổi giận. Ở hắn trong mắt vậy không coi vào đâu. Ta nhường cho ngươi cho bệ hạ hạ độc. Ngươi vì sao phải đi cho hoàng tử và hoàng hậu hạ độc? Từ Tích cái này đè giọng gào thét, so lớn tiếng gầm thét nhìn như càng dữ tợn. Bệ hạ không như vậy dễ dàng trúng kế. Tàng Kiếp trả lời câu nói đầu tiên, để cho Từ Tích tức giận càng tăng lên. Bởi vì cái này cũng chưa tính là cái gì dáng dấp giống như giải thích. Không cùng Từ Tích lần nữa thấp giọng gầm thét. Tàng Kiếp tỏ ý Từ Tích bình tĩnh một tí. Tiếp theo sau đó nói, đại nhân kế sách có vấn đề. Dựa theo đại nhân kế sách, trước nghĩ biện pháp cho bệ hạ hạ độc. Cái này độc chỉ là một kíp nổ, sẽ không có rõ ràng triệu chứng đi ra. Ngày mai đại nhân dâng lên từ Thục Châu mang về cây đàn hương, cây đàn hương bên trong giấu giếm thuốc. Chỉ cần bệ hạ thời gian dài dùng, thân thể liền sẽ một ngày so một ngày sập. Sau đó bệ hạ lại tình cờ biết được, đại nhân một mực ở lúc không có ai dùng từ Thục Châu mang về thuốc. Lại nhìn như lại có để cho đại nhân khôi phục thanh xuân dược liệu. Bệ hạ liền bị trúng kế. Hướng đại nhân ngươi hỏi thuốc. Nói đến đây, Tàng Kiếp nhìn về phía Từ Tích nói, đại nhân kế hoạch này bên trong, nguy hiểm nhất một vòng là cái gì? Từ Tích nói, là cho bệ hạ lần đầu tiên hạ độc. Không phải, Tàng Kiếp nói, kế sách này bên trong nguy hiểm nhất một vòng, là đại nhân dâng lên cây đàn hương. Bên cạnh bệ hạ cũng không thiếu y đạo thánh thủ. Ví dụ như cái đó gọi Thẩm Như Chản cô gái. Bệ hạ sư phụ Trường Mi đạo nhân, năm đó ở Ký Châu hơn 10 trong huyện cũng khá tiếng tốt. Thật chẳng lẽ là giả danh lừa bịp đi ra ngoài danh tiếng. Có Thẩm Y Đường người ở đây. Còn có trong cung ngự y. Hơn nữa Trường Mi đạo nhân. Đại nhân kế sách này, chỉ sẽ đem đại nhân mình rơi vào. Bệ hạ hiện tại cũng không vội vã đối đại nhân động thủ. Nhưng chỉ cần kế sách này bại lộ một cái, đại nhân cảm thấy bệ hạ còn sẽ mềm lòng chùn tay. Từ Tích nghe được cái này, biến đổi sắc mặt một tí. Hắn ở trong lòng cẩn thận cầm Tàng Kiếp suy nghĩ một lần sau đó. Sắc mặt đã dần dần hoãn hòa một chút tới. Vậy ngươi vì sao không nói trước cùng ta nói? Từ Tích giận hỏi một câu. Tàng Kiếp nói, ta cũng là đến ngự vườn ra sau đó, mới tỉnh ngộ lại kế hoạch này ở giữa không ổn xứng đáng chỗ. Đừng nói cái này cây đàn hương là, đại nhân tự mình hiến đi lên, coi như là đại nhân nghĩ biện pháp để cho người khác dâng lên đi. Bởi vì cái này thơm chỉ sinh từ Thục Châu, mà đại nhân lại mới từ Thục Châu trở về, bệ hạ vậy nhất định sẽ hoài nghi đến trên người đại nhân. Cho nên một khi phát hiện, bệ hạ đối lớn người ra tay thời điểm cũng không tạm biệt mềm lòng chùn tay. Tàng Kiếp nhìn Từ Tích, ánh mắt nghiêm túc nói. Cho nên ta tạm thời thay đổi kế hoạch của đại nhân. Cầm đối bệ hạ hạ độc, đổi là đối hoàng hậu và hoàng tử hạ độc. Từ Tích nói, và có gì khác nhau đâu tại bứt dây động rừng. Người vừa cảm thấy ta kế sách có vấn đề, không đi làm chuyện này cũng không sao. Cần gì phải đi trêu chọc hoàng hậu và hoàng tử. Trêu chọc đến cái này hai người. Bệ hạ là muốn giết người. Tàng Kiếp nhưng cười cười nói. Chính vì vậy, bệ hạ giết ai cũng giết không tới đại nhân trên đầu ngươi. Từ Tích cau mày. Vì sao? Tàng Kiếp trả lời. Bởi vì bệ hạ quá rõ đại nhân ngươi. Liền đúng như ngươi rõ ràng bệ hạ như nhau. Tàng Kiếp kiên nhẫn giải thích. Bệ hạ biết đại nhân duy nhất lật bàn cơ hội sẽ là cái gì? Đó chính là bệ hạ chết. Thừa dịp hoàng tử còn tấm bé, đại nhân lấy tể tướng vị trở thành thủ phụ thân, cho nên trong thiên hạ, trừ bệ hạ và hoàng hậu ra, cũng chỉ có đại nhân ngươi quan tâm hơn hoàng tử sống chết. Đại nhân ngươi là không hy vọng nhất hoàng tử xảy ra chuyện một người trong. Tử Tích chậm rãi khạc ra một hơi. Cho nên ngươi đối hoàng tử hạ độc là để cho bệ hạ không nghi ngờ ta, đi hoài nghi người khác. Bệ hạ lại làm sao sẽ tùy tiện hoài nghi người khác? Tàng Kiếp nói, ta làm như vậy, một là vì để cho bệ hạ không nghi ngờ đại nhân. Hai là vì để cho bệ hạ trong lòng sanh nghi, lấy ta đối bệ hạ biết rõ. Hắn là cấp cho mình lập một cái nhân quân tên, đối dân chúng khoan dung, đối các huynh đệ tín nhiệm. Đây chính là bệ hạ phải lo liệu một cái nguyên tắc. Cho nên bệ hạ tất sẽ không phất cờ giống, chống đi thăm dò. Hắn lo lắng chính là cấm quân bên trong tướng quân, bao gồm hạ hầu Trác, đều sợ hắn hoài nghi. Nhưng mà bệ hạ càng là không thể ngoài sáng đi thăm dò, càng là không thể lộ ra cái gì, trong lòng ngờ vực liền sẽ càng nặng. Tàng Kiếp cười một tiếng, ta ở Đại Hưng Thành thời điểm thấy được người quá nhiều tim, cho nên ta xác định, thà cho bệ hạ hạ độc, không bằng cho bệ hạ trong lòng trồng lên một cây cỏ độc. Tử Tích chậm rãi khạc ra một hơi. Tàng Kiếp tiếp tục nói, đại nhân ngươi có nghĩ tới không? Coi như trước chúng ta quyết định kế hoạch thành công, đại nhân muốn được bài phụ thần vị trí, vậy không dễ dàng. Tử Tích gật đầu một cái. Tàng Kiếp lời nói này không sai. Cao Hy Ninh chỉ cần còn ở cái bài này phụ thần vị trí, tất nhiên sẽ cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch không có ở đây, nàng sẽ cho Hạ Hầu Trác, sẽ cho Yến Thanh, thậm chí là Võ Nãi Ngư, đều sẽ không cho hắn. Tàng Kiếp nói, ta trước kia cũng và đại nhân nói qua, đại nhân có thể lợi dụng là thời gian 3-5 năm. Sẽ không vượt qua cái này thời gian. Có thể đại nhân cũng không thể nóng lòng. Nóng lòng liền xảy ra lớn không may. Phải dùng cái này thời gian 3-5 năm. Từ từ tính tới. Bước đầu tiên, để cho bệ hạ trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Bước thứ hai, để cho những chiến công này hiển hách đại tướng quân cửa trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Bệ hạ, tín nhiệm nhất không phải Đường Thất Địch cũng không phải đại nhân ngươi, mà là hoàng hậu Cao Hy Ninh. Tàng Kiếp một bên đi vừa nói chuyện, thoạt nhìn là một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Hắn cười một tiếng nói, đại nhân ngươi muốn, nếu như bệ hạ có ngờ vực, chẳng lẽ gặp mặt Đường Thất Địch đi nói. Hắn dĩ nhiên sẽ không, nhưng hắn nhất định và Cao Hy Ninh nói. Cho nên trước đây hai bước trọng yếu nhất, chính là để cho bệ hạ và võ tướng tới giữa xảy ra vấn đề. Liền Cao Hy Ninh ở bệ hạ sau khi chết, cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm những thứ này võ tướng. Cho nên cái bài này phụ thần vị trí, mới có thể cho đại nhân ngươi. Tử Tích lắc đầu, cái này không dễ dàng. Ngươi kế hoạch này thành công có thể được chưa đủ 3 thành. Tàng Kiếp hỏi, vì sao? Tử Tích nói, nếu như ngươi cầm kế hoạch này nói cho người khác nghe, người khác sẽ cảm thấy ngươi kế hoạch không chê vào đâu được. Có thể ta lại biết, bệ hạ và hoàng hậu cùng Đường Thất Địch các người quan hệ giữa, thật sự là bền chắc không thể gãy. Cho nên ngươi cái này phân hóa kế, không thể nào thành công. Tàng Kiếp ánh mắt lóe lên một tí. Vậy đại nhân ý là? Tử Tích nói, ta nếu có thể được thủ phụ vị có thể khống chế hướng quyền. Nếu muốn thành công, cơ hội chỉ có một lần, lại điều kiện phải thỏa mãn 2 cái. Tử Tích nói, một, bệ hạ và hoàng hậu đều phải chết. Như có cần phải, hạ hầu Trác như còn ở Trường An, hắn cũng phải chết. Hai, bọn họ sau khi chết, ta lập tức phụ tá hoàng tử lên ngôi. Ở các võ tướng trở lại thành Trường An trước, cầm thủ phụ thân vững vàng nắm trong tay. Hắn nhìn về phía Tàng Kiếp nói, người mới vừa nói kế hoạch không được. Tàng Kiếp trầm tư hồi lâu sau gật đầu một cái. Đại nhân nói đúng, ta trước nghĩ kế hoạch quả thật có chút qua loa. Tử Tích nói, nhưng người mới vừa nói, để cho bệ hạ không nghi ngờ ta, đổ là làm không tệ. Hắn đổi câu chuyện, có thể ngươi hiện tại đã bứt dây động rừng, còn muốn cho bệ hạ hạ độc, nơi nào còn có cơ hội. Tàng Kiếp nói, vậy thì xem đại nhân có dám hay không? Từ Tích híp mắt lại tới. Hắn từ Tàng Kiếp trong lời này nghe được một ít không giống tầm thường đồ. Ngươi muốn là nói cái gì? Từ Tích đứng dậy đi tới Tàng Kiếp trước mặt. Hai người đứng gần trong gang tấc, mắt nhìn ánh mắt, giống như là định cách ở đó như nhau. Ít nhất có đếm giặt thời gian chỉ như vậy đối mặt. Ai vậy không nói gì? Biết Từ Tích cầm tầm mắt từ Tàng Kiếp trong mắt thu hồi đi. Tàng Kiếp mới trả lời Từ Tích vấn đề. Ta nơi này mang theo một chai thuốc, và cho hoàng hậu và hoàng tử hạ độc thuốc giống nhau như đúc. Tàng Kiếp từng chữ từng câu hỏi Từ Tích, đại nhân dám ăn không? Từ Tích ánh mắt mị chỉ còn lại một kẽ hở, tựa hồ là muốn thông qua như vậy phương thức, nhìn thấu Tàng Kiếp nội tâm. Từ Tích hỏi Tàng Kiếp, lại không nói ta có dám hay không ăn. Người nói cho ta, tại sao phải ăn? Tàng Kiếp nói, đại nhân dĩ nhiên cũng có thể không ăn, hoặc là giả vờ ăn. Cái này cũng không coi như là trả lời. Cho nên Từ Tích trong lòng như vậy căm tức lần nữa bốc lên. Tàng Kiếp nhìn Từ Tích sắc mặt lên biến hóa. Thậm chí ở biến hóa này bên trong thấy được Từ Tích đối hắn động sát tâm. Đại nhân, Tàng Kiếp mỉm cười nói. Ta nói qua, muốn để cho bệ hạ đối đại nhân từ Thục Châu mang về thuốc cảm thấy hứng thú. Trước đại nhân nghĩ kế sách không được. Từ Tích ánh mắt chậm rãi trợn to. Bởi vì hắn vào giờ khắc này nghĩ rõ ràng liền Tàng Kiếp lời nói mới rồi là ý gì. Người muốn để cho ăn tiếp độc, sau đó sẽ cho ta giải độc. Từ Tích nói, sau đó lại nghĩ biện pháp, để cho bệ hạ biết ta trúng độc, dùng là từ Thục Châu mang tới thuốc giải độc. Tàng Kiếp nói, để cho bệ hạ vậy đối với thuốc sinh ra hứng thú có rất nhiều loại phương pháp. Cho bệ hạ hạ độc, lại giải độc, lại dâng lên cây đàn hương. Quá rườm rà, trên đời này bỏ mặc làm đại sự gì? Nhất kế hoạch hoàn mỹ nhất định không phải tội rườm rà kế hoạch. Càng rườm rà càng dễ dàng bị lỗi. Từ Tích yên lặng không nói. Ánh mắt lóe lên, đại khái một khắc sau đó. Tàng Kiếp từ Từ Tích thư phòng sau cửa sổ rời đi. Không lâu sau, Từ Tích liền đụng vỡ cửa phòng. Lảo đảo xông ra ngoài. Giữa trưa ngày thứ hai, ngự vườn, đình úy phủ phó đô đình úy Trương Thang vội vàng đi vào. Cúi người đưa cho Lý Sất đóng kín một cái mật thư. Lý Sất đem thư mở ra nhìn xem. Lông mày liền hơi đi thượng thiêu trọn. Hắn đem thư đưa cho đã nghe tin chạy tới Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác xem qua sau mi giác vậy nhấc lên liền mang. Có đúng lúc hay không? Lý Sất nói. Đêm qua bên trong, chúng ta tể tướng đại nhân cũng bị hạ độc. Nhưng tin tức bị hắn hạ lệnh phong tỏa nghiêm mật. Đình úy phủ an bài ở Từ Tích người trong phủ. Nói. Từ Tích từ trong thư phòng lao ra, để cho người mời hắn trong phủ bác sĩ quân y tới. Hạ Hầu Trác cầm lá thư này để ở một bên sau nói. Hắn và vậy bác sĩ quân y nói một câu. Ta đã dùng qua từ Thục Châu mang về thuốc, nhưng ta bất an tim. Nói xong câu này nói. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất hỏi. Bệ hạ, hắn có thể từ Thục Châu mang về thuốc gì? Trương Thăng không cùng Lý Sất trả lời. Cúi người nói. Ta đã phái người đi hỏi. Lại đem Trương Thăng ở Thục Châu hành tung cẩn thận tra một lần. Lý Sất ừ một tiếng. Nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Đợi một chút xem. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như hắn thật đúng dịp có thuốc giải. Vậy chuyện này há chẳng phải là không đánh đã khai. Lý Sất lắc đầu một cái. Nhưng không có nói gì. Nhìn ra. Hắn trong lòng chắc tạm thời không nghĩ tới trong này có gì không đúng sức lực. Có thể từ hắn trong ánh mắt liền nhìn ra. Hắn chính là cảm thấy trong này có gì không đúng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.